Luân hồi đan đế, chương 1821, chấn áp, góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Opgu 46673 BB đã đề cử. Không thiếu cái khác nhân vật lớn. Vậy nhận ra kiếp khí. Cái này làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Mặt đầy sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi xúc động. Lăng Vân thật là vận khí tốt. Ngày hôm nay trận chiến này, ở mọi người xem ra, Lăng Vân vốn hẳn phải chết. Hoàng Tiêu thật thật đáng sợ. Đây tuyệt không phải Lăng Vân có thể đối kháng tồn tại. Làm sao không ngăn được Lăng Vân vận khí tốt? Hoặc giả nói là Hoàng Tiêu xui xẻo. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Tiêu lại kiếp khí bùng nổ. Nguyên bản Lăng Vân phải chết cục diện. Lúc này thay đổi, kiếp khí ngút trời. Tóc đen như lũ lụt đánh ra. Hoàng Tiêu bị quấn được càng ngày càng chặt. Nàng tự nhiên không thể nào tùy tiện nhận thua. Nồng nặc kim quang từ nàng trong cơ thể không ngừng xông ra, từ từ sắp tối phát đè lại. Trong chốc lát, vậy chi chít tóc đen lại có lùi bước dấu hiệu. Hoàng Tiêu thật là cường hãn. Chỉ tiếc Lăng Vân không thể nào cho nàng áp chế kiếp khí cơ hội. Lợi dụng kiếp khí tới kềm chế Hoàng Tiêu. Đây là hắn duy nhất lật bàn cơ hội. Trừ những thứ này ra, hắn không thể nào đối phó được Hoàng Tiêu. Một điểm này cũng là hắn và Linh Quan đã sớm định xong kế sách. Linh Quan, Lăng Vân nhìn về phía Linh Quan. Linh Quan hội ý, Hoàng Tiêu có thể chiếm đoạt nàng, nàng cũng có thể chiếm đoạt Hoàng Tiêu. Dẫu sao nàng và Hoàng Tiêu đúng là vốn là một thể. Kia Phương Cường là có thể chiếm đoạt bên kia. Trước kia nàng chỉ có bị cắn nuốt phần. Nhưng hiện tại Hoàng Tiêu bị kiếp khí áp chế. Cục diện không thể nghi ngờ đổi được không cùng. Vù vù, Linh Quan thân hình thoát một cái. Ngay tức thì hóa thành một phiến hắc ám không gian. Cái này hắc ám không gian thật nhanh lan truyền. Phải đem Hoàng Tiêu bao phủ vào quảng cáo. Nhưng Hoàng Tiêu chung quanh không ngừng phát ra kim quang, cùng Linh Quan biến thành hắc ám không gian đối kháng. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Cho dù bị kiếp khí triền thân, Hoàng Tiêu còn có thể cùng đối kháng Linh Quan. Nàng cường hãn có thể gặp một ban hư ảo đồng. Lăng Vân đôi mắt đổi được một phiến đen nhánh, đối với Hoàng Tiêu mở ra tinh thần công kích. Nếu như trước, hắn một chiêu này đối với Hoàng Tiêu mà nói, chắc chắn sẽ không có bất kỳ tác dụng. Nhưng hiện tại, Hoàng Tiêu vốn là bị kiếp khí triền thân, lại phải đối kháng Linh Quan, ở vào một cái trạng thái cực hạn. Lăng Vân tinh thần công kích đối với nàng mà nói, không khác nào đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Phịch, tiếp theo, Hoàng Tiêu liền không cách nào lại ngăn cản Linh Quan. Nàng tản ra kim quang, nhanh chóng bị Linh Quan hắc ám không gian nuốt mất. Mấy phút sau, Hoàng Tiêu cả người đều không nhập Linh Quan hắc ám bên trong không gian. Hắc ám không gian bắt đầu co rút lại. Lại qua mấy phút, Linh Quan lần nữa hóa thành hình người. Nàng thần sắc không gặp ung dung, nghiêm túc nói, Lăng Vân, Hoàng Tiêu cũng không bị phai mờ. Nàng còn ở ta căn nguyên trong không gian. Cùng ta đối kháng, như vậy, như bị Hoàng Tiêu bắt cơ hội, tùy thời còn khả năng phát ra phản công. Lăng Vân không nhanh không chậm, lợi dụng 6 đại ma hồn đem kiếp khí ngăn trận trở về. Đầy trời tóc đen nhất thời nước xuống biến mất. Không sao, ta có biện pháp, hiện tại chúng ta rời đi trước cái này. Lăng Vân nói, được, Linh Quan gật đầu. Trận chiến này, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là sinh tử đại chiến. Hiện tại bọn họ đều đã là trọng thương trong người, lại tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Nhận ra được bọn họ trạng thái, bóng tối sẽ đám người thật nhanh bay tới, đem bọn họ vây ở trong bảo vệ. Dĩ nhiên, bốn phía vậy không ai dám tới ngăn trở. Cứ việc Lăng Vân và Linh Quan cũng là một bộ nhìn như muốn chết dáng vẻ. Nhưng bọn họ chiến tích quá khủng bố. Coi như ảm tinh đứng đầu nhất thế lực, hiện tại cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Rất nhanh, Lăng Vân và Linh Quan liền trở lại Tuyết Lâu. Bọn họ không có lập tức nói chuyện, mà là mỗi người uống khải sinh đan, bắt đầu chữa thương. Hai người giờ phút này, thật đều là bằng vào ý chí đang chống đỡ. Đổi lại là những người khác, bị bọn họ như vậy tổn thương, khẳng định đã ngất đi. Thời gian đảo mắt, 3 ngày trôi qua, trong phòng, Lăng Vân thở ra một hơi thật dài. Đi qua 3 ngày chữa thương, hắn cuối cùng vượt qua nguy cơ. Hiện tại như cũ vết thương chồng chất, nhìn như rất thảm, nhưng ít nhất thương thế đã ổn định, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Đây là, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này hắn liền thấy, Đường Vận Khanh các người đang mặt đầy bất an, ở đó đi tới đi lui. Những người này rõ ràng là muốn tìm hắn, nhưng lại không dám quấy rầy hắn chữa thương. Các ngươi đây là, Lăng Vân hỏi, nghe được Lăng Vân thanh âm, Đường Vận Khanh các người cũng ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo, Đường Vận Khanh vội vàng nói, Lăng Vân, ngươi đi nhanh xem lão sư. Lăng Vân trong lòng cả kinh, bước nhanh đi tới Linh Quan gian phòng. Sau đó Lăng Vân liền thấy, Linh Quan trạng thái thật không tốt. Cứ việc Linh Quan thương thế vậy khôi phục rất nhiều, nhưng trạng thái rất không ổn định, sắc mặt trắng bệch, lộ ra thống khổ. Trong nháy mắt, Lăng Vân liền biết phát sinh cái gì. Linh Quan, hắn kêu câu, Linh Quan mở mắt ra. Nàng nhìn về phía Lăng Vân đầu tiên nhìn, ánh mắt vô cùng là lạnh lùng. Đây không phải là Linh Quan ánh mắt, mà là Hoàng Tiếu. Bóng tối sẽ đám người trong lòng cũng lộp bộp một tí. Bất quá ngay sau đó, Linh Quan ánh mắt lại biến hóa, đổi được mệt mỏi nhu hòa. Là Hoàng Tiêu ở cắn trả ngươi. Lăng Vân nói, nàng quá mạnh mẽ, nếu không có thủ đoạn áp chế, ta rất có thể sẽ bị nàng đổi khách thành chủ. Linh Quan trầm giọng nói, những người khác tạm thời đi ra ngoài. Linh Quan ngươi buông ra tâm thần phòng bị, không cần lo lắng. Lăng Vân nói, những người khác không hỏi nhiều, toàn bộ rời đi gian phòng. Linh Quan đối với Lăng Vân cũng tín nhiệm, cũng không đi nữa quản Hoàng Tiêu uy hiếp, cứ như vậy buông ra tâm thần phòng bị. Quảng cáo, mây mù, thiên đạo, chấm. Lăng Vân trong mắt thấm ra lau một cái mênh mông vô thượng lãnh đạm ánh sáng. Tia sáng này, cùng Hoàng Tiêu ánh mắt, vô cùng làm tướng tựa như, nhưng Lăng Vân ánh mắt sâu hơn thúy, càng thần bí, đây chính là Vân Vũ Thiên Đạo chiếu. Vân Vũ Thiên Đạo và Hoàng Thiên, đều là thiên lực, bất đồng chính là, Vân Vũ Thiên Đạo là thiên đạo, Hoàng Tiêu chỉ là ý trời. Người trước lực lượng là nói, người sau lực lượng chỉ là quy luật, theo Linh Quan tâm thần buông ra. Lăng Vân lúc này liền vận dụng Vân Vũ Thiên Đạo, đem Linh Quan tiếp đón đến Vân Vũ Thiên Đạo không gian. Ngươi là ai? Linh Quan sắc mặt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lời này hiển nhiên không phải Linh Quan nói, mà là Hoàng Tiêu. Cho tới nay, Hoàng Tiêu cho người cảm giác đều là vô cùng là lạnh lùng, tựa như cái gì đều không cách nào kích động nàng. Có thể hiện tại nàng nhưng là cực độ thất thố. Hoàng Tiêu, Lăng Vân ngồi ở mây mù cung thủ tọa trên, mắt nhìn xuống Linh Quan. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành mây mù đảo đảo linh, cũng hoặc chết. Hoàng Tiêu đã thừa kế hơn nửa Hoàng Thiên, cơ hồ có thể nói chính là Hoàng Thiên. Để cho Hoàng Thiên tới làm Vân Vũ Thiên Đạo không gian đảo linh, cái này không thể nghi ngờ bất quá thích hợp nhất. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kim quang từ Linh Quan trong cơ thể bay ra, hóa ra Hoàng Tiêu bóng người. Ta nguyện ý. Hoàng Tiêu run rẩy nói, ở Vân Vũ Thiên Đạo bên trong không gian, Lăng Vân liền không còn là Lăng Vân, hắn bây giờ là Luân Hồi Chi Chủ, có thần minh cấp trấn áp lực. Đối mặt như vậy tồn tại, Hoàng Tiêu nơi nào còn dám phản kháng. Có thể nói, ở Vân Vũ Thiên Đạo bên trong không gian, Lăng Vân thật nhất niệm cũng có thể diệt hết Hoàng Tiêu. Tiếng nói rơi xuống, thiên đạo không gian một hồi lay động, một cổ vô hình lực hạ xuống đến Hoàng Tiêu trên mình, ở trên người nàng, để lại một đạo thiên đạo dấu vết. Ở vân vụ thiên đạo bên trong không gian nói, là không thể nói láo, chỉ cần nói lối ra, cũng sẽ bị thiên đạo coi là khê ước. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.